Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Máy quang khắc tới tay. Intel, Samsung hai công ty đồng ý trao đổi máy ghi địa chấn. Đáp án này ra ngoài Trần Mặc dự liệu. Vốn cho là có thể có một công ty đồng ý trao đổi. Bọn họ đã rất tình nguyện. Vì là mục đích của bọn họ là bắt được máy quang khắc. Hiện tại có hai công ty. Hắn là cầu cũng không được. Máy ghi địa chấn thành phẩm không cao. Nhiều một đài máy quang khắc, hắn sẽ không chú ý. Hai công ty đều muốn 4 đài máy ghi địa chấn. Những phương diện khác không có yêu cầu. Triệu Mẫn nói rằng, 4 đài, bọn họ cũng không phải chịu thiệt. Trần Mặc nói rằng, cùng bọn họ đổi, ngược lại không kém này một đài. Hiện tại tin tức công bố không bao lâu. Hai công ty liền cùng bọn họ liên hệ. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là nắm máy ghi địa chấn đến nghiên cứu động đất báo động trước kỹ thuật. Được rồi, Triệu Mẫn lập tức đáp ứng. Máy ghi địa chấn là dùng để xuất khẩu. Nếu dám xuất khẩu, tự nhiên không sợ kỹ thuật tiết lộ. Hạt nhân chip, bên trong phép tính cùng máy ghi địa chấn hệ thống, toàn bộ bị mã hóa. Muốn thu được phép tính, hầu như không thể. Vì lẽ đó Trần Mặc không sợ bọn họ có thể hàng nhái máy ghi địa chấn. Coi như đem hết thảy phần cứng chế tạo ra. Không có hạt nhân phép tính cùng máy ghi địa chấn hệ thống. Cũng chỉ là một cái xác không. Không hề tác dụng. Song phương đều muốn đổi. Vì lẽ đó cùng hai công ty giao dịch. Cũng không có thu được lực cản. Nam Triều Tiên và nước Mỹ hai quốc gia muốn bắt được máy ghi địa chấn. Hành quân kiến công ty cùng Hoa Hạ muốn máy quang khắc. Đều là khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Song phương theo như nhu cầu mỗi bên. Vì lẽ đó trao đổi đều không có chịu đến Tam Quốc chính phủ hạn chế. Hai tuần lễ sau, song phương trao đổi, thuận lợi hoàn thành. Ao lên sông ngồi ở Intel công ty phòng tiếp tân. Sắc mặt mặt mày hồng hào. Mang theo mỉm cười, tựa hồ có đại hỷ sự. Không bao lâu, nhìn thấy Pol đi vào. Ao lên sông mặt, lập tức như tỏa ra hoa cúc. Không nói hai lời tiến lên nghênh tiếp, càng như là nghênh tiếp chủ nhân đến. Pol tổng giám đốc, thật hân hạnh gặp ngươi. Đối với Ao lên sông nịnh nọt sắc mặt, Pol ở trong lòng khinh bỉ một hồi, cũng không có biểu hiện ra. Ao lên đại sứ tự mình lại đây, có chuyện gì? Pol tâm tình cũng không sai, bởi vì thuận lợi cùng hành quân kiến công ty trao đổi được máy ghi địa chấn. Công ty bọn họ giá cổ phiếu này mấy ngày đều ở dâng lên. Intel giá thị trường cũng ở dương lên. Máy ghi địa chấn ảnh hưởng vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại chỉ là được máy ghi địa chấn. Bọn họ giá thị trường đã bị nhìn kỹ. Nếu thật sự đem động đất báo động trước kỹ thuật nắm tới tay. Công ty bọn họ nhất định sẽ ở trong tay của hắn. Tăng lên đến một cái khác độ cao. Pol tổng giám đốc. Lần này lại đây, là muốn hỏi một chút máy ghi địa chấn sự tình. Có thể hay không bán một đài máy ghi địa chấn cho chúng ta? Ao lên sông cũng không phí lời. Cười làm lành tiến vào chủ đề. Nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Rất sợ đắc tội người. Máy ghi địa chấn. Chuyện này ta cần suy nghĩ một chút. Pol nói rằng, như đem máy ghi địa chấn bán cho đảo quốc người. Chuyện này ý nghĩa là nghiên cứu của bọn họ sẽ thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Đảo quốc tuy rằng nhỏ, nhưng nghiên cứu khoa học năng lực tuyệt đối so với cả nhà bọn họ công ty mạnh. Hiện tại đem máy ghi địa chấn bán cho đảo quốc người. Bọn họ chính là vì người khác làm áo cưới. Pol tổng giám đốc, vậy lúc nào thì có thể có hồi phục? Cái giá này phương diện dễ bàn. Chúng ta đồng ý ra giá $1 ức mua một đài. Ao lên sông nói rằng, hiện tại đảo quốc trong nước cần gấp máy ghi địa chấn. Ai có không xác định, cuộc kế tiếp động đất lúc nào lại đây? Lần trước động đất qua đi, có hai lần trọng đại dư chấn. Bọn họ tổn thất không nhỏ. Bọn họ so với bất kỳ một quốc gia nào, đều cần máy ghi địa chấn. Như vậy đi, ta qua một quãng thời gian cho các ngươi hồi phục. Pol suy nghĩ một chút nói rằng, tương đồng một màn, phát sinh ở Nam Triều Tiên, Đảo quốc hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt được máy ghi địa chấn. Nhưng đảo quốc chính phủ cũng không có máy quang khác, không cách nào theo hành quân kiến công ty trao đổi. Hành quân kiến công ty cũng tạm thời không đối ngoại bán ra. Chỉ có thể đánh hai nhà chủ ý. Chỉ là bắt được máy ghi địa chấn hai công ty, cũng không có cùng đảo quốc giao dịch. Bọn họ tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy mới được máy ghi địa chấn. Không thể tùy tiện giao cho đảo quốc, cho đảo quốc làm áo cưới. Cùng lúc đó, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đi ở công ty tổng bộ viên khu lên. Hiện tại công ty tổng bộ đang tiến hành cuối cùng trang trí. Viên khu đã có cơ bản mô hình, kiến thiết tổng bộ sản nghiệp viên. Thêm vào đẩy nhanh tiến độ, tiêu tốn bọn họ không ít tiền. Hành quân kiến công ty tổng bộ gọi tổ kiến, chính là hành quân kiến xào huyệt. Tổng bộ ngoại hình như con kiến tổ vòng tròn kết cấu, cũng không phải quá cao, có điều chiếm diện tích lớn, thấp phối bản ổ chim, có điều hình dạng không giống, cũng không phải kết cấu bằng thép, phần ngoài bị bất quy tắc pha lê bọc, xa hoa, trừ cơ bản khu làm việc ở ngoài, còn thiết có phòng ăn, siêu thị, phòng gym cùng phòng đa chức năng, cùng với bên trong phòng họp cùng phần ngoài phòng họp. Từng cái khu vực, lại như tổ kiến bên trong động phòng, vòng tròn bên trong, còn có các loại đường nối, đi về mỗi cái khu vực, vòng tròn trung ương là một khối xanh hóa khu vực, xa xa xem ra, lại như pha lê dựng thành tổ kiến, ở tổng bộ cao ốc bên cạnh, chính là một loại khác hình thái tổ kiến, là độc lập kiến thiết phòng nghiên cứu, cùng tổng bộ trong lúc đó, có liên tiếp đường nối. Viên khu bên trong còn có nhà xưởng phân xưởng cùng với nhà kho, nhân viên ký túc xá. Tổng bộ quy hoạch là 10.000 người vào ở cùng công tác, hiện tại đã tiến vào giai đoạn kết thúc, khoảng cách đưa vào sử dụng còn muốn thời gian mấy tháng. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn lúc này chính hướng phòng nghiên cứu qua. Máy ghi địa chấn trao đổi hai đài máy quang khác đều bị không trở về, bởi vì là đặc thù máy móc. Trở lại sân bay sau, liền thông qua khẩn cấp thủ tục, trở về đến tổng bộ phòng nghiên cứu. Bởi vì chúng ta cái kia lâm thời tổng bộ không có nhiệt độ ổn định phòng, vì lẽ đó liền trở về nơi này. Hiện tại máy quang khắc chính đang nhiệt độ ổn định thùng đựng hàng bên trong, bị đưa đến phòng nghiên cứu lòng đất nhiệt độ ổn định phòng. Triệu Mẫn giới thiệu, vấn đề an toàn bọn họ không cần lo lắng. Viên khu kiến thiết ban đầu, phòng nghiên cứu cùng tổng bộ nhà lớn là ưu tiên kiến thiết. Phòng nghiên cứu cùng tổng bộ nhà lớn trang trí đã hoàn thành, rất nhiều thí nghiệm thiết bị cũng lắp đặt đúng chỗ. Nói chính xác, hiện tại tổng bộ nhà lớn cùng phòng nghiên cứu có thể đưa vào sử dụng, chỉ là nhân viên ký túc xá còn không triệt để hoàn thành trang trí, vì lẽ đó còn muốn 3-4 tháng mới có thể vào ở. Phòng nghiên cứu bên trong có bảo an trị thủ, giám sát cùng bảo an hệ thống, cùng lâm thời tổng bộ bên kia gần như, do A Nam cùng Hắc Ưng phụ trách bên này bảo an. Hết thảy bảo an nhân viên đều là xuất ngũ quân nhân. Trần Mặc cẩn thận nghe Triệu Mẫn giới thiệu, rất nhanh, đoàn người liền tiến vào phòng nghiên cứu. Hiện tại không có người vào ở, phòng nghiên cứu có vẻ hơi không đãng. Máy quang khắc ở phòng sạch, clean room. Mặc đồ phòng hộ sau, mấy người mới tiến vào phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu 2 tầng phòng dưới đất. Trần Mặc thuận lợi nhìn thấy nhiệt độ ổn định trong phòng máy quang khác. Xem ra cũng không lớn. Mặt trên có rõ ràng ASML công ty tiêu chí. Hai cái máy quang khác tính gộp lại, đều không có một cái thùng đựng hàng lớn. Loại này máy quang khác, do 50.000 cái linh kiện tạo thành. Đã từng Hoa Hạ nghĩ tất cả biện pháp, đều không có thể thu được thiết bị. Máy đóng gói còn có lò nung, chính đang mua, có máy quang khác, cái khác máy móc mua liền đơn giản rất nhiều. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc gật đầu, ở máy đóng gói lên nhìn một vòng. Máy móc có thể vận chuyển bình thường sao? Nhân viên kỹ thuật kiểm tra qua, không vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, vậy thì tốt, vì này hai máy bọn họ tiêu hao không ít công phu, hiện tại đổi lấy bớt đi rất nhiều phiền phức, chỉ ít hắn siêu dẫn chip nghiên cứu có thể thuận lợi tiến hành, không cần lo lắng kỹ thuật quá lạc hậu. Có siêu dẫn chip, siêu dẫn siêu cấp máy tính nghiên cứu, cũng không có quá to lớn trở ngại. Có điều tất cả những thứ này, còn có vào ở tổng bộ sau khi, mới có thể bắt đầu tiến hành kiểm tra máy quang khắc sau. Ở tổng bộ viên khu đi dạo một vòng, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đám người mới chạy về công ty văn phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.